Xin chào mọi người. Mời mọi người đến với phần 2 bộ truyện Thần Y Ở Rễ, chương 5348 đến chương 5351. Ngang sức, ngang tài. Oanh! Một luồng âm thanh phá không truyền ra. Sau đó, tất cả mọi người xung quanh bị một cỗ khí lưu đẩy lui, phảng phất như có bàn tay vô hình đem bọn họ đẩy ra xa. Tất cả mọi người đều sửng sốt, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía 10 cường giả của Liên Minh Thanh Huyền. Đám người chỉ thấy ánh mắt của 10 cường giả trở nên sắc bén mà thâm thúy, phảng phất như có thể xem thấu hết thảy mọi hư ảo. Thân hình của bọn họ cũng trở nên nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, phảng phất như đang lướt đi cùng cơn gió. Lực lượng của bọn họ được ngân châm kích phát, mỗi một tấc máu thịt tựa hồ như ẩn chứa khí thế lôi đình của vạn quân. Trong một chớp mắt, những người này liền có biến hóa kinh người. Thực lực của bọn họ đã hoàn toàn khác xa so với lúc trước, có thể nói là chênh lệch một trời một vực. Không ai có thể tưởng tượng được rằng những người này thế mà là những người của Liên Minh Thanh Huyền, không được bất kỳ kẻ nào để vào trong mắt mới vừa rồi. Ngân châm đâm huyệt sao, gia tăng thực lực sao? Thủ Thành Lam bị một màn này làm cho ngây ngốc. Quả nhiên đây là thủ đoạn của Lâm Thần Y. Kiều Bất Dịch sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, lúc này quát khẽ: Thu đại nhân, tôi đã liên tục dặn dò cô, Thần Y Lâm không phải là kẻ bình thường, hắn đã dám đưa ra những lời nói tự tin như thế, tất nhiên là phải có kế hoạch dự phòng. Y thuật của Thần Y Lâm đại hội của chúng ta đã từng phân tích qua, trước mắt trên thế giới này người chỉ dựa vào y thuật mà có thể áp chế được hắn chỉ có thể đến được trên đầu ngón tay. Bây giờ hắn dựa vào y thuật gia tăng thực lực của những người này, tất nhiên là thủ đoạn có thể khiến cho tu vi của những người này tăng lên tới một cấp độ không cách nào tưởng tượng được. Trận chiến này của cô tôi sợ là sẽ rất khó khăn đó. Không thể nào, chuyện này là không có khả năng. Thu Thanh Lam đột nhiên nghĩa là nghiến lợi, ánh mắt âm lạnh nói ra: Chỉ dựa vào mấy cây ngân châm chẳng lẽ lại giống như tăng ca thực lực với khoảng cách như đất với trời được sao? Không thể nào, chuyện này tuyệt đối là không thể. Cho dù là trong cơ thể những người này ẩn chứa tiềm lực cực lớn, tài thực khách này được kích phát ra hoàn toàn, nhất định cũng không thể san bằng chênh lệch của song phương. Phải biết những cường giả của đại hội cho Thu Thanh Lam chỉ huy là những tồn tại có thể đè bẹp long mạch dưới lòng đất, mà chỉ cần tùy tiện đưa một người tại long mạch dưới lòng đất tới vực diệt vong thì người đó chính là cao thủ đỉnh tiêm tại vực diệt vong. Sự chênh lệch quá lớn đó trong lúc này gần như không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung được. Mà bây giờ Lâm Minh chỉ dùng tới mấy cây ngân châm liền muốn đem sự chênh lệch cực lớn này san bằng được sao? Ai mà tin được chứ? Ai mà dám tin được chứ? Thu đại nhân, tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút, nếu không thì chúng ta cũng dùng ngân châm gia tăng thực lực được không? Ở phía sau, Lý Uyển Dung hơi chần chừ một lúc, vẫn là bước lên phía trước nói ra. Mặc dù Thu Thanh Lam luôn một mực giễu cợt coi thường cô ta, nhưng vào thời điểm quan trọng này, cô ta cũng không muốn Thu Thanh Lam thua trận. Nếu không thì ảnh hưởng sẽ rất lớn. Cô đang nói cái rắn như vậy? Thu Thanh Lam nghe được là đột nhiên nói giận, không hăng trừng mắt nhìn Lý Uyển Dung quát lớn. Cô cho rằng người của tôi cũng cần loại thủ đoạn hèn hạ giống như bọn họ hay sao? Hèn hạ sao? Lâm Minh nhàn nhạt nói. Làm sao thế? Trận quyết đấu này còn không cho dùng châm hay sao? Tôi nhớ hình như không có quy định này đúng không? Thực lực không đủ thì chỉ có thể sử dụng những bàn môn tà đạo như vậy, tính là cái rắm gì chứ? Thôi Thanh Lam gầm gừ. Chẳng qua cô không sao, chúng tôi cũng sợ các người. Dứt lời, Thôi Thanh Lam phất tay. Ngày này đem toàn bộ thực lực của các người thi triển ra cho tôi. Nếu có thể thắng được trận quyết đấu này, tôi sẽ ban thưởng cho mỗi người các người 30 gốc dược thảo thượng thừa nhất. 10 người nghe được lời này lập tức vui mừng khôn xiết, đa tạ Thu Thành Nhân. Giúp đời tinh thần chiến đấu của mỗi một người để được dâng cao, hai mắt hần hực khí thế. Lời mình vẽ mặt thờ ơ, sau đó cũng khẽ phất tay. Không nên chủ quan, tuân mệnh. 10 người Liên Minh Thanh Huyền bên này cũng đồng loạt tiến lên, đôi bên mặt đối mặt. Mọi người xung quanh đều không hẹn mà cùng lùi lại một bước. Trận đại chiến sắp bắt đầu. Giờ phút này khí tức của 10 đại diện do Lê Minh Thanh Huyền phái ra không hề thua kém gì cao thủ đại hội. Khi tất cả họ điên cuồng tràn ra, nội lực kinh người. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là thứ mà bọn họ triển hiện ra chính là sức mạnh phi thăng mà không phải là long lực. Cho dù vậy, sức mạnh phi thăng mà bọn họ kích phát ra lại có thể ngạnh cương cùng long lực. Mọi người không nên bị khí tức có bọn hắn hù dọa, giết hết bọn hắn đi. Bọn chúng chẳng qua chỉ là một đám vô dụng làm ra vẻ mà thôi. Được, giết! Theo một tiếng gào thét vang lên, 10 tên cường giả của đại hội đều lao tới. 10 người thân thể tựa như sao băng xuyên thủng hư không, bay đi với tốc độ nhanh đến mức mắt thường cũng khó có thể nhìn thấy. Gần như chỉ trong chớp mắt liền đã lao vào bên trong đám người Tiết Đẳng Kiếm. Cả 10 người đều dùng một đại đao y chang nhau, lưỡi đao phun ra đao khí khủng bố, tốc độ kinh người. Chỉ trong chốc lát, một làn sóng khí khủng bố bùng lên giữa đám người Tiết Đẳng Kiếm. Hai mắt Thu Thanh Lam lấp lóe sáng rực. Để cho thủ hạ của mình dễ dàng tiếp cận như thế thì đối phương sẽ không có nhiều cơ hội để né tránh. Sau một hiệp này, cô không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ bị lưỡi đao của bọn họ xoắn thành thịt nát. Nhưng một giây tiếp theo, hàng loạt âm thanh sắc bén kinh khủng của đao kiếm vang lên. Hô hấp của Thu Thanh Lam lập tức siết chặt. Chỉ thấy có vô số kiếm ảnh cũng bùng lên, trực tiếp cuốn vào bên trong số đao ảnh kia. Những tiếng nổ kinh hoàng truyền ra. Sau đó nhìn thấy người của đôi bên đều tắt ra. Người của bên đại hội không bị thương tích gì. Thế nhưng Tiết Đẳng Kiếm bên kia cũng không có ai bị thương. Đám người cầm kiếm đứng đó khí tức phiêu đãng, thờ ơ lạnh lùng, trong mắt mỗi một người đầy tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Cần sức ngang tài sao? Thu Thanh Lam trợn to hai mắt, hiển nhiên là không thể nào tiếp nhận được cục diện này. Những người này tu vi không cao lắm, thể chất cũng không tính là ưu việt, nhưng vì sao lại có thể thông qua vài ngân châm nho nhỏ bùng phát ra chiến lực kinh người như vậy được chứ? Kiểu Bất Dịch sắc mặt căng thẳng. Tiềm lực con người cũng có hạn, nhưng sức chiến đấu mà 10 người này triển lộ ra căn bản cũng không giống như hiệu suất mà tiềm năng trong cơ thể bọn họ có thể mang lại. Phải biết, tại trước khi bọn họ kích phát ra chiến lực thì bất kỳ ai trong số 10 người của đại hội đều có thể tùy tàn sát những tồn tại này của Liên Minh Thanh Huyền. Nhưng bây giờ sau cuộc đối đầu, bọn họ đã không hề bị chút tổn thất nào. Đây là chuyện kinh khủng tới cỡ nào chứ? Không nên khinh thường. Thôi Thanh Lam lấy lại tinh thần, rốt cuộc cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức hét lên. Nhớ kỹ, đánh bại từng tên một, để bọn hắn giết chết. Vâng. 10 người ở đại hội cùng nhau hét lên, lại lần nữa hành động, mà lại cả 10 người đều đồng nhất, hướng về một người có tu vi yếu nhất bên phía Tiết Lạc Kiếm phóng tới. Người này tên là Mao Trọng, mặc dù cũng dùng ngân châm để tăng cao tu vi, nhưng rõ ràng anh ta là một bát sắc yếu nhất trong toàn đội. 10 người của đại hội cũng nhận ra tu vi của Mao Trọng là yếu nhất nên đều lao về phía anh ta đánh tới. Bảo vệ Mao Trọng, đánh trả bọn hắn! Tiết Đạo Kiếm quát lớn, dẫn đầu lao lên, muốn chết. 10 người cùng nhau xuất đao, ánh đao lấp lóe, phảng phất như từng đạo sấm sét vạch phá bầu trời đêm. Một đao quét ra, mang theo tiếng xé gió bén nhọn. Tiết Đẳng Kiếm bọn người lúc này cũng xuất kiếm, kiếm pháp trầm ổn, bên trong sự sắc bén lại đến lên sự lạnh lẽo cùng hung hiểm. Đao kiếm lại lần nữa đánh vào nhau. Sau khi ánh sáng của đao kiếm đan xen vào nhau, phát ra những tiếng kim loại va chạm rợn người. Trong không khí tràn ngập mùi sắt thép, mỗi một lần va chạm đều khiến người phải lạnh gáy, run rẩy. Sức mạnh phi thăng cùng một loại năng lượng đặc biệt đang điên cuồng khuấy động. Là mình có chút khí bất tài, cảm nhận được cổ năng lượng đặc biệt này, hai mắt bỗng nhiên trầm xuống. Lực lượng này khác với đám người của đại hội đã tàn sát Long Mạch Tộc lúc trước.